cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Zyger, lão ngư ngẩn người, chưa kịp nói lời nào, thì đã bị dính EQ của đầu trâu Alista ở phía đối diện, sau đó lại tiếp tục bị PZZ đập tới tấp đến cả ông trời cũng không thể cứu nổi. Khi màn hình chuyển xám, lão ngư quay đầu nhìn tiểu bản đang cười ở phía sau. Tất cả là tại cậu làm ảnh hưởng đến việc thi triển chiêu thức của tôi. Tiểu bản nhanh chóng thoát khỏi hiện trường gây án, cười lớn chạy về phía sofa. Tôi chỉ đọc câu thần chú giúp cậu, cũng đâu có thi triển chiêu thức giúp cậu đâu, ha ha ha ha. Một mình Way vẫn đang chiến đấu rất hăng hái ở đường dưới, nhìn thấy PZZ cắm đầu chạy về nhà bổ sung trang bị chỉ để SP ở lại giữa đường. Lúc này cậu mới nhớ ra SP nhà mình vẫn còn đang ở suối vàng tắm nước nóng, lửa giận sôi trào. Còn không mau chạy lên đây, Tô Hành đang farm rừng không khỏi nhếch môi, vừa yêu vừa hận, khác gì đang nói hai người này đâu. Chỉ là mọi người đều không ngờ, lão ngư đúng là không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lần nào tung đại chiêu cũng chật hướng, vất vả lắm mới đúng hướng, thì đã bị mấy người phe đối diện di chuyển linh hoạt né đi được. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão ngư liên tục tìm đường chết hết lần này đến lần khác nằm xuống. Ngay cả Tôn Hòa cũng không thể nhịn được xoa xoa hai huyệt thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Lão ngư ngẩng đầu nhìn Tôn Hòa với vẻ mặt khó hiểu. Giọng điệu của Tôn Hòa tỏ ra nghiêm túc, hứa với anh từ nay về sau, đừng chơi Sona nữa. Lão ngư sờ sờ mũi, không biết nên nói cái gì, cuối cùng yên lặng gật đầu. Tiểu bản khởi động khớp tay, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể chơi được, ai ngờ Way lại như chút được gánh nặng. Chút hết tức giận lên người lão ngư. Ngày hôm sau, trận chung kết vẫn diễn ra như dự kiến, Tô Hành sau khi thức dậy, bắt đầu thảo luận chiến thuật với mọi người. Khi Thẩm Giai Niên bước vào căn cứ, anh thấy 6 người đang ngồi quanh bàn ăn, bàn tán sôi nổi. Mới sáng sớm, bầu không khí trong đội có chút khác thường. Anh cười thầm, đỡ kính, như thể chỉ giây phút này, anh mới thực sự cảm nhận được bầu không khí của trận chung kết mùa hè. Tôn Hòa là người đầu tiên chú ý đến anh, vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Giai Niên tiến lại gần. Thẩm Giai Niên nhướng mày, bước về phía trước. Sao vậy, thảo luận ra được chiến thuật mới. Vừa dứt lời, lão ngư đã cười tâu tuét với anh. Huấn luyện viên, lệnh ca với chị gái nói sẽ để cho em trở thành nhân vật chính trong ván đấu ngày hôm nay. Vẻ mặt của Thẩm Giai Niên như kiểu, chỉ dựa vào một mình cậu, một SP thì sao lại có thể trở thành nhân vật chính được. Không ngờ Tô Hành lại gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Sau khi xem một số trận thi đấu gần đây của NB, em có một số ý tưởng. Nói thử xem, khi nghe nói đó là ý tưởng của Tô Hành, Thẩm Giai Niên nén lại vẻ khinh thường trên mặt. Lão ngư thu hết sự thay đổi trên khuôn mặt của Thẩm Giai Niên, không khỏi chẹp miệng. Đúng là phân biệt đối xử mà, đây rõ ràng là kỳ thị cậu. Tô Hành không để ý đến sự bất mãn của lão ngư, đẩy cuốn sổ trên bàn về phía Thẩm Giai Niên. Mặc dù chúng ta chỉ đối đầu với NB có vài ván, nhưng bọn họ vẫn luôn thay đổi chiến thuật liên tục. Thẩm Giai Niên gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chơi theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, đánh nhanh thắng nhanh vẫn luôn là lợi thế của chúng ta. Đúng vậy, Tô Hành cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào thao tác của bản thân, nên mới lao lên đánh liên tục ở giai đoạn đầu trận. Thần sắc của Thẩm Giai Niên vẫn không thay đổi, anh lặng lẽ chờ những câu sau. Quả nhiên, Tô Hành lại nói. Nhưng nếu chúng ta gặp một đội thích đánh mạnh vào giai đoạn đầu trận như NB, mà đội này còn đang trong giai đoạn chuyển giao, chúng ta có thể thả chậm tốc độ lại. Hạn chế cọ sát với bọn họ ở giai đoạn đầu, ngược lại thì bọn họ sẽ trở nên nóng nảy hơn. Cô mỉm cười tự tin, mà càng nóng nảy thì càng có nhiều sai sót, ý tưởng không tồi, Thẩm Giai Niên nhanh chóng hiểu ý cô, lại hỏi, nhưng mà nó liên quan gì đến lão ngư, cô đảo mắt trông vô cùng danh mãnh. Không nên biểu hiện quá rõ ràng, vì vậy tốt nhất vẫn nên chọn một nửa là những vị tướng thiên về giai đoạn giữa và cuối trận. Lúc này, một SP có sức chịu đựng mạnh mẽ trong giai đoạn sau sẽ đóng một vai trò quan trọng. Cuối cùng, cô còn cố ý kéo dài âm kết thúc gần từng chữ. Ví dụ như cầm nữ Sona và Soraka, không đợi mọi người lên tiếng, cô tiếp tục nói. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy một màn trình diễn cầm Sona của lão ngư ngày hôm qua, em đề nghị dùng Soraka. Thẩm Giai Niên im lặng, giơ ngón trỏ về phía Tô Hành, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Chu Lệnh Hành. Cậu cũng đồng ý, Chu Lệnh Hành thản nhiên gật đầu. Cô ấy muốn thì có thể thử xem sao, chỉ cần SP bên phía đối diện không phải là Titan, thì sẽ không có vấn đề gì. Tiết tấu đánh nhanh của NB thậm chí còn không chắc chắn 100. Hơn nữa, Soraka là một vị tướng hỗ trợ máu giấy, độ linh hoạt là không. Cô đã thấy ai chơi vị tướng này bao giờ chưa? Thẩm Giai Niên bày tỏ vẻ mặt không tán thành. Tô Hành vẫn tiếp tục thuyết phục, em sẽ đến đường dưới để hỗ trợ. Thẩm Giai Niên nhíu mày, anh không hiểu tại sao đội lại muốn mạo hiểm như vậy ở trận chung kết. Ngay cả khi chỉ đánh bình thường, bọn họ vẫn có thể an toàn giành được chiến thắng. Từ sau khi Giang Nguyên rời FSL, anh ta lại không nghĩ đến bất kỳ chiến đội nào trong nước có thể trở thành đối thủ của Di. Nhìn biểu cảm của Thẩm Giai Niên, Chu Lệnh Hành cũng biết được anh ta đang nghĩ gì, chậm rãi nói. Hiện giờ chỉ mới gặp chiến đội trong nước nhưng sau đó chúng ta sẽ gặp phải những chiến thuật cùng phong cách thi đấu khác nhau của những nước khác. Chúng ta cần có sự linh hoạt hơn trong chiến thuật và cách chơi. Huống hồ gì thì đây cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm. Dù thắng hay thua thì chúng ta đều có thể tiến vào S6. Thẩm Giai Niên trầm mặc một lúc nhìn ánh mắt mong đợi của Lão Ngư và Tô Hành cuối cùng cũng đồng ý. Trên đường đến địa điểm thi đấu, Thẩm Giai Niên đã suy nghĩ rất lâu. Có vẻ như kể từ khi Tô Hành vào đội, dù là Chu Lệnh Hành trước đây không hề nói nhiều, hay Wei, người luôn không bao giờ coi trọng trận đấu, tất cả đều âm thầm thay đổi. Bây giờ, ngay cả Lão Ngư cũng bắt đầu có tham vọng muốn trở thành nhân vật chính. Thẩm Giai Niên cũng không biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng con đường là do họ chọn, anh cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi. Tỷ lệ ủng hộ Di trong trận chung kết ở trên mạng đã đạt đến một con số rất cao mà trước nay chưa từng có, một số người còn bày tỏ đau lòng dùm NB. NB cứ tưởng sau khi đánh thắng được FSL con đường sẽ nở hoa, nhưng không ngờ bọn họ lại gặp ngay Di. Có được tấm vé đi đến chung kết thế giới LOL hay không, tất cả phụ thuộc vào trận đấu với Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Di không có quá nhiều bàn thua trong năm nay, tất cả fan hâm mộ đều rất tin tưởng vào bọn họ. Trận thi đấu còn chưa bắt đầu, mà chủ đề chúc mừng Di đã được đăng tải trên Hot Search Weibo. Trong bầu không khí ấm áp như vậy, Lão Ngư cuối cùng cũng khóa vào Soraka, khiến tất cả bạn bè, bình luận viên, thậm chí là đối thủ đồng loạt nổ tung. Trong ván đấu đầu tiên, Lão Ngư nghiễm nhiên có được vị trí counter. Khi Lão Ngư nhấn vào biểu tượng của Soraka, Tiểu Hải thậm chí còn nói đùa, những tuyển thủ hiện tại thật hài hước, lúc nào cũng nhá hàng liên tục vào một số vị tướng, sau đó lại chọn một vị tướng khác. Chờ đã, Lão Ngư đã khóa vào Soraka. Ngốc Mao cũng bất ngờ tình huống này là sao? Ít nhầm à, làn đạn cũng oanh tạc cái quỷ gì vậy? Soraka, gì có phải có hơi tự đại quá rồi không? Làm gì có ai dám mang Soraka vào thi đấu? Bọn họ đang xem thường ai vậy, ha ha ha ha ha, mấy người có thể đừng có xem thường Soraka được không, mau nhìn biểu cảm của huấn luyện viên NB kìa, ha ha ha ha ha, tôi cảm thấy hắn ta như đang ăn phải xít, cái này có được tính là thi đấu tiêu cực không? Chưa gì hết mà đã tự thả bay bản thân, có thể tôn trọng trò chơi một chút được không, tôi đã bỏ qua cả giờ nghỉ trưa chỉ để xem trực tiếp trận chung kết, bây giờ lại thấy Di chọn Soraka. Có bị mất trí không vậy? Thẩm Giai Niên nhìn bầu không khí kỳ quái ở hiện trường, đột nhiên cảm thấy hối hận, sau đó lại nghĩ đây là một kèo BO5, nên mới thả lỏng được chút. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không nuông chiều nữa. Trên màn hình lớn, cả hai đã tiến vào giai đoạn loading. NB chọn cá sấu Renekton, nhân mã Hecarim, Ilker LeBlanc, Seaver, và Therese. Di thì lại chọn Sen, tu sĩ Mù Ly Xin, thần bài Twisted Fate EZ, và Soraka. NB rõ ràng đã có tìm hiểu kỹ lưỡng, biết Chu Lệnh Hành sẽ không chọn yêu cơ LeBlanc, nên bọn họ đã mạnh dạn lấy LeBlanc. Sau đó lại giành lấy Therese của Lão Ngư, cứ nghĩ bản thân đã quấy rối được chiến thuật của GFG phải chọn tướng theo bọn họ. Không ngờ, sự lựa chọn của họ lại nằm trong tay của G. Seaver đối tuyến không bằng EZ, vì vậy mà NB đã chọn Therese để bảo vệ. Tuy nhiên, lại không nghĩ đến việc G sẽ chọn bộ đôi EZ và Soraka. Không phải là không thể, nhưng kể từ sau S4, Soraka hầu như chưa từng xuất hiện trở lại trò chơi. Sau khi trận đấu bắt đầu, bầu không khí cũng dần lắng đọng lại, mọi người tập trung theo dõi màn hình lớn. Cả hai đội dường như muốn làm điều gì đó ở đường dưới. Sau khi đạt cấp độ 3, Tô Hành và nhân mã Hecarim vẫn luôn lang thang trong rừng. Hai bên đều di chuyển gần khu vực đường dưới, không ai chịu nhường nhịn ai. Cuối cùng thì bộ đôi đường dưới cũng đạt đến cấp độ 5, còn tu sĩ Mù Ly Xin lại đạt được cấp độ 6 trước nhân mã Hecarim. Ngay thời điểm vừa lên cấp, Tô Hành nói, Lý Vĩ giật cầu kéo đi, Lão Ngư chú ý vị trí. Hai người đường dưới lập tức hiểu ý, Uy cũng không kịp trách mắng Tô Hành, vội vàng lao tới trước lần lượt tung chiêu Q, V kép và A, Seaver lui lại hai bước, Therese nhanh chóng quy dính EZ, sau đó tiếp tục e áp sát thành công đánh gãy được những chiêu thức tiếp theo của EZ. Trong tích tắc, một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, đánh ngay vào vị trí của Seaver. Tô Hành Quy hai lần áp sát vào Seaver, tiếp tục WM đại chiêu lên. Sau khi hai người đối diện bị ăn cú đá, Therese thậm chí còn nhìn thấy ADC nhà mình đang bị một đám lính vây quanh, trông vô cùng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngư phản ứng rất nhanh, lập tức quy phóng ra câm lặc, sau đó mở đại chiêu lên để hồi máu cho Way. Chỉ thấy EZ chiếm được một vị trí tốt, QA liên tục vào đối phương, ngay khi nhân mã Hecarim đuổi tới, thì cậu đã lấy được mạng của Seaver. Mặc dù ADC của NB chết đầu tiên, nhưng Way cũng không còn nhiều máu. Nhân mã Hecarim đã bật đại chiêu, ném thẳng Way vào góc tường. Lúc này, Vũ Em cuối cùng cũng có đất diễn. Cho dù nhân mã Hecarim và Therese có gây ra bao nhiêu lượng sát thương đi chăng nữa thì lượng máu của Way vẫn mãi không hết, đổi lại là lượng máu của bọn họ lâm nguy. Tô Hành cũng không vội tung hai chiêu AE liên tiếp, lập tức lấy được mạng của Therese. Nhân mã Hecarim cũng không dám cậy mạnh, xoay người chạy về phía đường sông. Không ngờ vừa mới đi được nửa đường, hắn ta đã gặp phải Twisted Fate đang đi đến, cuối cùng cũng chết vì tấm thẻ đỏ. Trong vòng 7 phút, Di đã đánh rất hoàn mỹ, không đổi 3 cách chương.